A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo bộ truyện Ngủ trong căn quỷ trạch của tác giả Thảo Trang thì mình lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma 5 tập mang tên Ma Thuốc Độc của nữ tác giả tài ba và xinh đẹp này. Và sau bộ truyện này thì mình có dự định là sẽ đọc một cái bộ linh dị của Trung Quốc dài dài liên quan đến pháp sư đạo sĩ Mao Sơn. Thì mình cũng đã có post bài xin ý kiến của anh chị em ở trên fanpage và trên nick Facebook cá nhân. Anh chị em muốn mình đọc bộ truyện nào thì có thể là vào đó comment, tư vấn, đặt link, và nếu như có thể thì thêm một cái phần review ngắn ngắn. Và có lẽ là ngay sau 5 cái tập truyện Ma Thuốc Độc của tác giả Thảo Trang này thì mình sẽ sắp xếp để lên vào khung giờ 10 giờ sáng. Tại vì trong cái thời gian qua thì có rất nhiều anh chị em cũng muốn là nghe mình đọc một cái bộ linh dị của Trung Quốc nó dài dài một tí để lấy lại cái cảm xúc về chuyện pháp sư linh dị. Thì mong rằng anh chị em sẽ góp ý. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 1 của Ma Thúc Độc của tác giả Thảo Trang. Không biết từ bao giờ, nhiều vùng quê ở Việt Nam thường truyền tụng những câu chuyện ma mị xảy ra vào đêm trăng lông. Cái từ trăng lông lâu lắm rồi cũng chẳng còn mấy ai dùng nữa. Những người già cả ở trong làng có lẽ mới biết trăng lông là trăng gì. Nhiều người bật cười khi nghe đến hai từ lạ lùng. Kỳ thực, trăng lông tức là chỉ trời về đêm không mây, có trăng nhưng không có sao. Trăng không sáng mà trông mông lung, mờ ảo. Dân gian khắp nơi gọi là trăng quầng, là điềm báo sắp có gió to. Thế nhưng cũng có nhiều vùng gọi ấy là trăng lông. Người ta tin rằng là kẻ nào chết tức tưởi vào những đêm trăng như vậy, thường khó siêu sinh, vong hồn sẽ vất vưởng lại ở trên dương thế. Những vong hồn chết bất đắc kỳ tử ấy thường hiện ra vào những đêm trăng sáng tỏ mặt người. Nhiều người biết được điều này thường ngạc nhiên. Họ cho rằng vào đêm trăng rằm sáng như ban ngày thì lấy đâu ra ma ra quỷ. Ấy thế nhưng cũng có nhiều người tin trăng sáng vằng vặc cũng là thời điểm mà ma quỷ đội mồ sống dậy. Âm hồn u uẩn bay là lả trên mặt đất đi tìm những kẻ đã gây ra nghiệt ác, hay chỉ đơn giản là hù dọa những kẻ qua đường. Thói đời từ xưa tới nay vẫn vậy. Con người có những chuẩn mực của con người thì ma quỷ cũng có những quy tắc của ma quỷ. Như câu nói trần sao âm vậy. Nếu như đám ma quỷ chết đường chết chợ ở những vùng đồng bằng, thường lấy cây đa cây gạo làm nơi trú ngụ, thì những âm hồn ở trên biển lại miên man đi dọc bờ cát để dọa người. Niềm tin mạnh mẽ về thứ âm hồn vất vưởng ấy sâu sắc tới nỗi ở nhiều vùng biển, mỗi khi có một người nào chết vào đêm rằm trung thu là người dân ở đó lại xì xào bàn tán, cho rằng kẻ ấy đích thực đã hại người vào đêm trăng lông. Mặc dù ấy chỉ là câu chuyện phiếm, bàn luận trong những lúc trà dư tửu hậu, chẳng có ai để đối chứng. Nhưng nhiều ngư dân vẫn tuyên bố là họ thà chết sớm hơn vào ngày 14, chứ tuyệt nhiên không chết vào đêm trăng rằm. Có một câu chuyện được lưu truyền trên một huyện đảo nhỏ thuộc vùng biển phía Bắc cũng liên quan đến đêm trăng rằm. Kỳ thực chỉ là câu chuyện truyền miệng. Thế nhưng, hơn thế nữa, nó lại có rất nhiều dị bản. Mỗi một người nghe thì lại kể lại theo một cách khác nhau. Chỉ là tất cả đều bắt nguồn từ một cái chết đúng vào một đêm trăng rằm trung thu năm ấy. Chương 1. Nàng dâu hóa quỷ. Ánh trăng của đêm 15 tháng 8 âm lịch soi như thể là muốn rát vàng lên mặt biển. Từng cơn sóng vỗ ì ọp lên bờ cát, gió mang theo mùi hương thoang thoảng của rừng thông ở sau rặng đá. Người dân trong thôn Bạch Linh đang rất vui ấy là vì hôm nay là ngày thành hôn của cậu Điền, con trai ông Bá Hộ Hùm. Dân ở thôn Bạch Linh năm ấy không quá nghèo khó như những nơi khác, phần vì họ sống gần một thương cảng tấp nập nhất nhì đất Bắc, phần vì biển cả cho họ nguồn sống dồi dào bất tận. Người ta vẫn nói phú quý sinh lễ nghĩa, người dân trong thôn Bạch Linh cũng không ngoại lệ. Những đám cưới ở nơi đây không dùng kiệu hoa giống như người phương Bắc, cũng chẳng dùng võng lọng như ở vùng nông thôn. Người ta sử dụng một cái thuyền phết sơn đỏ, tiến thẳng ra ngoài biển đi một vòng, rồi mới tấp vào bờ để rước dâu. Khi đón được tân nương về, thì cũng phải làm theo tuần tự như vậy. Kể cả khoảng cách từ nhà của tân lang sang nhà của tân nương chỉ vài mỏm đá. Trên đường đi, tân lang sẽ tự tay chèo thuyền hoa, đám trai tráng bám theo đằng sau, vừa chèo thuyền vừa ca hát ý ới. Nhiều thương nhân xuất thân từ vùng Hội An, Phú Xuân ngược ra Bắc làm ăn, mới đầu nhìn cảnh tượng rộn ràng này còn ngỡ là ngày hội. Thôn dân Bạch Linh chỉ cử hành lễ cưới vào đúng đêm rằm, bởi khi ấy là lúc trăng sáng nhất. Những đêm lênh đênh trên biển, vầng trăng sáng giúp họ nhìn tỏ hơn từng con sóng bập bềnh. Đàn mực ống ham ánh sáng cũng thi nhau kéo đến đớp mồi, cho nên việc cất lưới lại càng thêm thuận tiện. Có nhiều ngư dân vẫn nói ra khơi vào giữa đêm trăng rằm, tuy có nhiều âm hồn dập dềnh trên biển, nhưng lúc ấy mới thực sự là bội thu. Ánh trăng rằm quan trọng như vậy, cho nên việc cưới xin cũng phải cử hành vào ngày này. Bởi lẽ người ta nói việc tiệc cưới vui vẻ, tụ tập nhiều người sẽ tích dương khí, xua tan đi phần âm dày đặc. Theo lẽ thường, đám cưới cử hành từ sáng đến nửa đêm mới dứt. Cánh đàn ông say túy lý cười nói oang oang, mấy người đàn bà uống rượu, gương mặt của ai nấy cũng đỏ bừng bừng, rủ gì kể đủ thứ chuyện, rồi chị em cười khúc khích với nhau. Đám trẻ con trong thôn thì tụ tập lại nô đùa, tay cầm miếng thịt lợn quay thơm phức, miệng bắm nhẫy dầu mỡ, kéo nhau vào vạt rừng thông chơi trốn tìm. Tiếng sóng vỗ ầm ầm bên cạnh, hòa lẫn với tiếng đếm của đứa bạn nó vang lên. Bọn trẻ con bụng miệng cười với nhau hi hí, rồi đi trốn. Nghe tiếng đếm mỗi lúc một to, con bé Hương vội vàng ăn nốt miếng thịt xiên ở cái que tre, trốn đằng sau một mỏm đá bị cát phủ dày đặc. Cỗ cưới của nhà giàu có khác, miếng thịt nó cũng ăn ngon hơn hẳn bình thường. Thế nhưng điều nó vui nhất là hôm nay ở trong thôn thức ăn ê hề, chẳng nhà nào phải nấu cơm chiều cả. Nhờ thế bọn trẻ con chúng nó lại có dịp vui chơi thỏa thích. Giá như mà ngày nào cũng có đám cưới vui như thế này thì hay biết mấy. Con bé còn chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân của thằng bạn đạp lên cành cây khô. Từ tán thông lòa xòa trước mặt, nó nhìn thấy rõ thằng Đạt đang dò dẫm từng bước trong dáng hoàng hôn đi tìm từng đứa trẻ. Con bé cười thầm, nó cho rằng còn lâu thằng Đạt mới có thể tìm thấy mình. Bởi lẽ cái mỏm đá nó đang trốn thực chất là một cái hốc lớn được tạo thành do người ta đào đất lấy đi. Thằng Đạt tìm mãi không thấy con Hương, nhưng quyết chí không bỏ cuộc. Nó nhất định là không chịu thua bọn con gái. Con Hương thấy bộ dáng cao có của bạn thì lại càng khoái. Nó chờ cho đến khi thằng Đạt dò dẫm bước sang hướng khác thì mới vùng dậy mà chạy ra ngoài. Nhưng lúc nó toan đứng dậy thì một bàn tay từ trong cái hốc thò ra túm chặt lấy cổ chân nó. Con Hương còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay còn lại bịt chặt miệng nó lại. Một mùi thơm ngọt lịm tràn tới, con bé ngất xỉu ngay lập tức. Thằng Đạt, con Ngần, thằng Sò, con Mực gọi tìm mãi không thấy con Hương đâu, liền chia nhau đi tìm, nhưng không thấy bóng dáng của một ai cả. Nghĩ là con Hương đã chạy về đám ăn tiếp, chúng nó chán nản bỏ đi mỗi đứa một hướng. Đêm hôm ấy trăng sáng lắm, người ta ăn uống vui vẻ, ca hát. Đột nhiên trong thôn vang lên một tiếng hét hãi hùng. Nghe tiếng hét từ bên ngoài vọng vào, ai nấy đều giật mình nhìn nhau, nhất thời đều yên lặng. Ông Bá Hùm lúc này mặt đỏ tía tai, quát đám gia nhân: "Chúng mày còn đứng đây làm gì? Mau đi ra xem cái chuyện gì cho tao xem nào." Đám gia nhân vội vàng chạy đi. Người trong thôn cũng không màng đến ăn uống nữa. Có mấy người đàn ông cũng rục rịch đứng dậy tìm. Ông Bá Hùm quay sang hỏi bà vợ: "Thằng Điền đâu? Vợ chồng nó đi đâu rồi? Sao không ra mà tiếp khách?" Bà Khuê và ông Hùm nhíu mày rồi nhỏ giọng: "Thằng Điền vừa nãy không thấy vợ nó đâu, cho nên là chạy vào gian sau tìm. Để tôi sai người đi tìm vợ chồng nó." "Quay lạ, đám cưới đang lình đình, thế mà tân nương trốn đi đâu là thế nào?" Mấy người đàn bà nghe vợ chồng ông nói chuyện bèn quay qua xì xào bàn tán. Ông Bá bực mình nhưng không nói gì cả. Ông còn chưa kịp nhấp chén rượu lên môi thì một gia nhân biến sắc chạy tới, thì thầm vào tai ông với vẻ mặt kinh hãi. Không biết người ấy nói gì, chỉ thấy ông Hùm tất tả chạy ngược về gian phòng đằng sau, cũng là gian phòng hoa trúc của con ông. Một vài người tò mò chạy theo, gian phòng khang trang, nép dưới đám lá thông rậm rạp. Thoạt nhìn thì bề thế, nhưng nhìn lâu lại làm cho người ta cảm giác âm u. Vừa bước chân vào căn phòng dán chữ Hỷ màu đỏ, đập vào mắt mọi người là cảnh tượng rất đỗi kinh hoàng. Dưới mặt đất lênh láng toàn là máu, hoa và nến vương vãi khắp nơi. Ở giữa sàn nhà, cậu Điền nằm bất động, cả người bê bết cái thứ chất lỏng tanh tưởi. Ánh trăng chênh chếch chiếu xuyên qua khe cửa, làm cho vũng máu lập lòe quái dị. Bà Bá Hùm kêu lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Ông Bá thì gương mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, nhào tới chỗ con trai. Cánh tay phải của cậu Điền bị một vết rạch nham nhở, tay áo của cậu rách tả tơi. Trên ổ bụng của cậu là cái thứ hỗn hợp nội tạng, gan, phổi, còn nguyên cả một đoạn ruột non lòng thòng da trắng ơn ợt. Ở bên ngoài kia có một vài con quạ, ngửi thấy mùi máu tanh bốc lên, đang đậu ở ngoài cửa sổ dòm vào, kêu lên những tiếng thảng thốt. Ông Bá Hùm run run, thọc bàn tay vào trong đống nội tạng ở trên người cậu Điền. Gương mặt của ông trắng bạch cắt không còn giọt máu, lắp bắp: "Con ơi, con ơi, sao lại ra cái nông nỗi này?" Lão Khâm vốn dĩ là gia nhân tâm phúc của ông Bá Hùm, vội vàng sụp xuống đỡ chủ một tay. Ấy mà vừa chạm vào đống nội tạng, lão Khâm khẽ cau mày lẩm bẩm: "Bẩm ông, hình như là đây là lòng lợn chứ không phải..." Vừa nghe lão Khâm nói, ông Bá Hùm sột sồi: "Cái gì? Sao lại là lòng lợn?" Không kịp để cho lão Khâm giả nhời, ông Bá Hùm lần mò vào khoang bụng của cậu con trai. Dưới vạt áo ngũ thân được may bằng thứ gấm thượng hạng, lồng ngực của cậu Điền thở phập phồng khó nhọc, toàn thân vẫn ấm chứ không có lạnh ngắt như người chết. Tảng đá trong lòng của ông Hùm được buông xuống, ông hít một hơi thật sâu, đoạn khẽ lay lay: Điền ơi, tỉnh lại đi con ơi." Lão Khâm nhanh trí vứt đống lòng lợn sang một bên, tiện tay lấy chum rượu ở trên bàn vẩy vẩy vào mặt cậu. Cậu Điền húng hắng vài cái rồi lại chìm vào cơn mê man. Trên gương mặt xanh lét, tựa hồ như là cậu đã nhìn thấy điều gì nó khủng khiếp lắm. Đám người dự lễ cưới cũng kéo đến xem, không ai dám lớn tiếng, tất cả đều im lặng hiếu kỳ. Mấy người gia nhân xốc cậu Điền lên trên giường. Ông thầy lang cũng vội vàng chạy tới băng bó vết thương ở trên cánh tay phải. Vừa làm, ông vừa lẩm bẩm: "Ồ, quay lạ thật đấy. Đây không phải là vết dao vết kiếm. Nó giống như là vết cào ấy ông ạ." Bà Bá bấy giờ đã tỉnh dậy, đang ngồi lau mặt cho con. Nghe đến thế thì giật mình kinh hãi. Ôi thưa chết, vết cào làm sao hả bác Lang? Nhà chúng tôi có nuôi mèo đâu hả bác Lang? Ông Lang bặm môi. Dạ, bẩm bà, chứ mèo cũng không thể nào làm ra cái vết như thế được. Móng vuốt của mèo vốn nhỏ và sắc, cùng lắm cũng chỉ có thể xước da chảy máu, chứ làm sao mà cào lòi cả mỡ ra thế này. Chỉ e là... Ông Bá Hùm nghe đến đây thì cả kinh. Ôi thôi chết, thế chẳng lẽ là có chó sói? Chẳng lẽ là có chó sói ở đây à? Ông thầy Lang bật cười. Chó sói thì phải sống ở núi cao heo hút không bóng người. Thôn Bạch Linh ta vốn tiếp giáp với đồng bằng, một mặt lại hướng ra biển. Ông Bá nghĩ sói ở đâu ra? Ông bà Bá còn chưa kịp trả lời, lão Khâm lại nói nhỏ. Bẩm ông, thế mợ chủ đâu? Lúc nãy mấy đứa gia nhân đẩy cửa vào, chỉ thấy cậu con nằm ở dưới sàn, mợ thì không thấy đâu cả. Đến lúc này bà Bá mới giật mình sực nhớ ra. Từ sau lúc thắp nhang khấn vái tổ tiên rồi lại chào quan khách, thì quả thật là bà không thấy cô con dâu của mình đâu. Nhìn con trai toàn thân đầy máu, bà bực mình sẵn giọng. Nào có thấy nó đâu đâu, hay là nó khóc lóc chạy mẹ nó về nhà mẹ đẻ rồi. Ông Bá cau mày. Bà bé bé cái mồm thôi, còn Tu Lan không phải là để cho bà nói này nói kia đâu. Bà đừng có quên nó là con nhà cửa quan đấy. Chính bà chẳng nói là cưới được nó về là nhà ta có phúc còn gì. Bà Bá im lặng không nói. Trong thâm tâm bà biết rõ, người đời nhìn gia đình nhà bà chỉ đơn thuần là chọc phố. Mấy mươi năm trước, chồng bà cũng chỉ là anh ngư dân, quanh năm lênh đênh sóng biển. Nếu như chỉ trông vào mấy vụ cá, thì biết đến bao giờ mới đổi đời. Nếu như không có cái đợt ấy. Bà Bá khẽ rùng mình một cái. Bà không dám nhắc lại cái bí mật ấy thêm một lần nào nữa. Bà thở dài, lau sạch máu ở trên cánh tay của con trai. Từ lúc quyết định mai mối cho con cưới cô Tú Lan, cháu quan Khâm sai, bà vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì chí ít, bây giờ nhà bà cũng đã thông gia với cửa quan. Bà lo vì bà sợ vị trí quan trọng nhất trong gia đình bà sẽ bị cô con dâu này chiếm mất. Ấy thế nhưng mặc cho cậu Điền phản đối, mặc cho nỗi lo sợ, thường tình ở trong lòng, bà chỉ đành nhắm mắt thuận theo ý chồng. Sáng sớm hôm nay trước khi đón dâu, nhìn sắc trời âm u, trong lòng của bà cũng không mấy vui. Khi sáng đến nhà gái, vừa trông thấy cô Tú Lan mặc cái áo nhật bình màu đỏ, bên trên thêu những đóa hoa màu vàng nhạt, mỉm cười cúi đầu chào quan khách, bỗng nhiên trong lòng của bà dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Bà nghe người ta nói cái thứ áo nhật bình ấy khi trước là chỉ dành cho hoàng hậu, cho cung phi sử dụng. Phẩm hàm càng cao thì hoa văn thêu thùa trên áo càng cầu kỳ, tỉ mỉ. Mãi đến sau này, những tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc mới được phép mặc thứ này khi thành hôn. Thứ áo xa hoa ấy không phải chỉ đơn thuần để mặc, mà còn là công cụ để chứng minh thân phận của mình với thiên hạ. Cả đời bà chưa từng được ướp thử cái áo nhật bình bao giờ. Mặc dù trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng gương mặt của bà vẫn điềm nhiên. Bà chỉ khẽ vuốt vạt áo dài ngũ thân màu tím. Đoạn im lặng. Mùi nhang khói thơm lừng, tiếng cười nói huyên náo, vô tình át đi tiếng quạ réo ai oán trên những tán cây thông đang vi vu trong gió. Khác với những ngôi làng ven biển, có hàng phi lao và bầy hải âu bay lượn, thôn Bạch Linh chỉ toàn là những giọng thông rậm rạp, đứng im lìm bên bờ cát, sóng vỗ ầm ầm. Có lẽ vì cái loại cây thông âm khí nặng nề, cho nên bầy quạ mới lũ lượt kéo đến. Chúng nó đậu trên tán cây, chúng nó cứ nhìn chòng chọc xuống bên dưới. Nhiều khách buôn đường xa nhìn thấy cảnh bầy quạ đậu đen xì xì, kêu ai oán trong cái dáng chiều đỏ quạch, không khỏi ớn lạnh. Họ cũng chẳng dám nán lại lâu, mà thường nhanh chóng rong buồm đi nơi khác. Thôn Bạch Linh giàu có là vậy, nhưng cũng chỉ nhộn nhịp vào ban ngày. Khi mà hoàng hôn đỏ như máu buông xuống thì khắp nơi lại phủ một màu u ám, hệt như là nghĩa địa vào ban đêm vậy. Tiếng ông Bá Hùm lầu bầu mắng mỏ đứa hầu gái, lôi bà Bá trở về với thực tại. Con nằm mơ bà cũng không nghĩ rằng là con dâu bà lại biến mất ngay trong ngày cưới. Có lẽ nào nó lại bị ai đó bắt, hay là chính nó bị hồn ma ngạ quỷ lảng vảng quanh đây, dẫn vào trong rừng thông mà giấu đi. Ngày trước, ở thôn Bạch Linh, từng có người đàn bà vừa mới đẻ xong, đã bị ma dẫn đi ra ngoài biển, dìm chết ở đó. Người ta kể rằng là khi phát hiện ra thì người đàn bà ấy chỉ còn là một cái xác không hồn. Lúc ấy, toàn thân cô ta nằm cuộn tròn trong cái thuyền cũ kỹ, trôi bập bềnh ở ngoài bờ cát. Sợi dây rốn dài đằng đẵng bị cá rỉa nham nhở, toàn thân bốc lên mùi xú uế nồng nặc. Mấy ông lão ngư dân nhìn thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu. Thủy triều ở vùng này mạnh và xiết, nhiều người bơi lội như dái cá cũng không dám mò ra. Bởi lẽ chỉ trong tích tắc, luồng nước lớn sẽ kéo người ta ra xa bờ, rồi nhấn chìm xuống đáy biển khơi. Ấy thế mà, một cái xác không hồn, một con thuyền mục nát lại có thể dập dành ở gần bờ cả đêm như vậy. Dân trong thôn nói với nhau rằng là có lẽ người đàn bà ấy còn quyến luyến dương gian, không muốn rời khỏi thôn nên mới bấu víu như thế. Không biết điều ấy có đúng hay không, chỉ biết rằng là sau cái chết quỷ dị này, người trong thôn thường thấy bóng dáng một người đàn bà có sợi dây rốn kéo dài lòng thòng, hay lang thang thất thểu trên bãi cát vào những đêm trăng vằng vặc, vừa đi vừa khóc nức nở. Tiếng khóc của thị hòa vào tiếng sóng biển làm cho người gan dạ nhất nghe đến cũng phải rợn tóc gáy. Người ta gọi ấy là hồn ma của chị Thu. Tiếng khóc của thị hòa vào với sóng biển làm cho người gan dạ nhất cũng phải rợn tóc gáy. Người ta gọi ấy là hồn ma của thị Chu. Ông Bá Hùm nghe người ta kể về hồn ma của thị Chu đã nhiều, nhưng cũng chưa thấy bao giờ. Đêm nay lại là đêm trăng. Có lẽ nào đứa con dâu lại bị hồn ma của thị Chu giấu đi mất. Bà Bá rùng mình, tưởng tượng ra cái cảnh Tú Lan bị moi hết lục phủ ngũ tạng, vạt áo Nhật Bình đã dính toàn là máu. Đôi mắt trợn trừng nhìn thao láo, như thể đang muốn chăn chối điều gì. Nếu như quả thật như vậy thì vợ chồng bà rồi ăn nói thế nào với đằng gái, không biết chừng có khi còn phải tội mất mạng như chơi. Đám đông thì thào bàn tán mỗi lúc một đông, đến nỗi ông Bá Hùm cau có, khoát tay đuổi đám gia nhân đóng cửa lại. Vết thương của cậu Điền cũng đã được băng kín, mùi tanh tanh ngai ngái còn vương trong không khí, làm cho bà Bá buồn nôn. Bà vừa phe phẩy quạt, vừa hỏi nhỏ chồng. Làm sao bây giờ hả ông? Có sai người đi tìm con Tú Lan không? Đêm nay là đêm rằm, trăng tỏa như ban ngày, có lẽ là tìm nó dễ thôi. Ông Bá không vội đáp ngay, ông đi đi lại lại một lúc rồi mới cong mày trả lời. Bà đừng vội, đợi quan khách về hết đã. Nếu đi tìm bây giờ thì sợ lại lớn chuyện. Tôi đã sai lão Khâm đi chuẩn bị người tìm rồi. Tìm khắp trong thôn và cánh rừng ở bên tả bên hữu của thôn, ít nhất cũng phải mất đến mấy canh giờ đấy. Ngộ nhỡ không tìm thấy người mà chỉ tìm thấy xác thì sao? Ông bá vuốt râu mép, đoạn lạnh giọng. Giờ cũng đến lúc chạng vạng tối, nếu tìm được xác thì cũng phải đến sáng mai, lúc đó người ta cũng không thể nói là con Tu Lan chết vào đêm rằm được. Chẳng lẽ bà không nhớ, trước đêm rằm là trăng lông, phàm là những kẻ làm ác vào lúc đó sẽ chết bất đắc kỳ tử vào đêm 15 hay sao? Còn Tu Lan ít nhiều gì cũng bước vào nhà này, vái lạy tổ tiên nhà ta. Tôi tuyệt nhiên không để nó làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà này, dù cho nó có dòng dõi nhà quan lại đi chăng nữa. Bà bá cúi đầu không đáp. Bà quá hiểu tính khí của chồng mình. Đám đàn ông có mấy ai mà không trọng sĩ diện, đừng nói gì đến là con dâu. Ngay cả con gái rứt ruột đẻ ra, nếu như ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc thì cũng chỉ có mà chết, chết tức chết tuổi mà thôi. Ngoài khung cửa, tiếng sóng biển vỗ ầm ầm từ xa vọng lại, hòa chung với tiếng bầy quạ kêu lên ai oán, tiếng cười nói huyên náo từ đám cưới đã tắt ngúm từ bao giờ, tiếng bước chân người lục tục trở về nhà. Ánh đèn lồng đỏ rực nhấp nháy giữa đêm tối hệt như là lũ ma chơi, đang làng vàng đủ sức làm cho người ta lạnh cả người. Cho đến khi người khách cuối cùng rời đi, cũng là lúc lão Khâm lúi húi cầm trên tay một con dao bầu chọc tiết lợn, tay còn lại đang cầm một ngọn đuốc cháy rực. Lão dẫn theo đám thanh niên, vừa là dân trại vừa là gia nhân ở trong nhà ông Bá Hùm, để đi tìm cô con dâu mất tích. Một nhóm đi vào trong rừng thông, nhóm còn lại thì lùng sục ở những con thuyền neo đậu trên bãi cát. Để chắc ăn, ông bá còn sai lão Khâm tìm thêm ở những khu vực hốc đá mà thư ngư dân thường dùng để neo thuyền mỗi khi mưa bão. Hễ nhóm nào tìm được cô Tú Lan trước thì sẽ bắn pháo hiệu cho những người còn lại biết. Đám thanh niên tần ngần nhìn vào khu rừng thông ở trước mặt, rồi lại nhìn nhau không dám nói nửa lời. Lão Khâm biết ý liền nạt. Lũ chết nhát, toàn là trai trắng sức dài vai rộng mà còn sợ ma. Rừng thông làm gì có ma, mà chúng mày sợ? Một thằng độ 13-14 đưa mắt về phía trước, nhút nước bọt, đoạn lắp bắp. Nhưng mà chúng con nghe nói, nghe nói là rừng thông đêm rằm có nhiều ma đội mồ sống dậy ông ơi. Hay là chi bằng để sáng mai rồi mình tìm. Thằng này còn chưa nói hết câu, lão Khâm đã vả cho nó một cái đau điếng. Thằng chết tiệt, không tìm bây giờ thì để đến sáng mai, mợ Tu Lan chết mất. Đi ngay cho tao. Tao đi theo chúng mày mà. Còn bọn kia đi ra biển tìm, tìm cho nó cẩn thận vào. Trễ nải, tao chém chết rồi ướp thịt chúng mày làm mồi cho cá đấy. Không ai dám nói thêm điều gì nữa. Họ lặng lẽ tiến vào khu rừng thông tịch mịch. Phải những ai từng đi lạc vào đây mới biết, ban đêm ở trong rừng, nhất là rừng thông, nó lại ngập rợn như thế nào. Từng cây thông cao vút xòe tán tùm, làm cho cảnh vật nơi đây lại càng thêm âm u. Mùi nhựa thông thoang thoảng trong không khí, khiến cho người ta có cảm giác như là mình đang ở trong một cỗ quan tài khổng lồ vậy. Những cây thông cứ vặn vẹo, cọt cả cọt kẹt vang lên. Đi đến giữa rừng thông, lão Khâm thấy phía trước có tiếng sụt sùi cùng với ánh lửa lập lòe, và cả tiếng người đang rì rầm nói chuyện. Nghe cho kỹ, tựa như là tiếng khóc còn vọng lại đâu đây. Lão khẽ nhíu mày thì thầm. Muộn như thế này rồi, còn có ai vào đây nữa? Đoạn lão cất giọng. Ai đây? Ai đang ở trong đó đây? Tiếng người trò chuyện ngay lập tức im bặt. Đám người vội vàng tiến tới. Lão Khâm nhận ra ấy là vợ chồng anh Dân Trải tên Trực. Vừa thấy lão, anh Trực thở phào một tiếng. Bác Khâm, bác vào đây làm gì? Bác có thấy con bé Hương nhà cháu đâu không? Lão Khâm giật mình. Con Hương? Hương nào? Đứa con gái lớn nhà anh à? Hồi chiều ta thấy lũ trẻ con chơi ở ngoài biển cơ mà. Vợ anh Trực bây giờ đang sụt sùi khóc, phải bấu vào chồng mới đứng vững nổi. Thấy tình cảnh phức tạp, lão Khâm liền cau mày. Quay thật đấy, trong một đêm mà mất tích hai người. Nếu như tính cả con gái nhà anh thì... Anh Trực nghe vậy thì hoảng hốt nhìn quanh. Lúc sầm tối, nhà cháu từ đám cưới về cũng nghe người trong thôn bàn tán là cô Tú Lan nhà ông bá biến mất. Mọi người cứ ngỡ là cô ấy nhớ nhà mẹ đẻ cho nên bỏ về. Thế hóa ra là biến mất luôn ạ. Lão Khâm không trả lời mà chỉ khẽ quay sang nói nhỏ. Chúng mày tản ra, tìm kiếm mỗi đứa một hướng. Nếu như thấy mợ Tú Lan hay con bé Hương thì chi hô lên cho mọi người biết. Ngộ nhỡ có đạp vào mảnh sò mảnh chai hay cành cây mà rơi máu xuống thì cũng phải kêu lên. Nếu không thì ma quỷ đội mồ sống dậy đây, biết chưa? Dạ vâng. Đám thanh niên đồng loạt gật đầu tiếp lời, rồi mỗi người tỏa đi một hướng. Riêng lão Khâm thì đi một mình thẳng vào con đường mòn, nép đằng sau mấy hốc đá. Thôn Bạch Linh vốn có hai bãi tha ma. Một bãi tha ma dành cho người trong thôn, một bãi còn lại là dành cho nơi chôn cất những người chết bất đắc kỳ tử ở trên biển. Người đời vẫn thường nói, làm cái nghề gì cũng có quy tắc của nghề ấy. Đám ngư dân tuy không dám vớt xác ở ngoài khơi, nhưng nếu như xác chết nào may mắn trôi dạt vào bờ thì đều được người dân mai táng. Những cái xác có thể nhìn rõ mặt, được đám lính lệ ở trong thôn ghi chép cẩn thận, phòng sau này có người nhà đến tìm. Thế nhưng chết sông chết biển, đâu có mấy ai có cái diễm phúc để mà quay lại cố hương. Xác cứ trôi bập bềnh từ sông đổ ra biển, qua thời gian dài đằng đẵng, nếu như không bị cá rỉa vào đến tận xương thì cũng trương phành phành rồi cháy nắng. Đám giỏi bọ lúc nhúc ở trên. Phàm những cái xác chết trôi như vậy thì chỉ một vài ngày là hoàn toàn biến dạng. Kể cả phụ mẫu thân sinh có tìm thấy xác cũng chưa chắc đã nhận ra. Có lần đi biển, chính tận mắt lão thấy hai bố con nhà nọ vớt xác một cô thiếu nữ chết trôi lên trên thuyền. Ban đầu lão tưởng rằng là họ muốn làm việc thiện mang xác đi chôn. Thế nhưng khi nhìn thấy thằng oắt con làn da đen kềnh kịt rám nắng, cởi cái khố nó đang mặc ở trên người để lộ ra phần hạ bộ, rồi hai bố con nhà ấy thay nhau hãm hiếp cái xác, lão Khâm lúc ấy run lên vì tức giận. Sóng biển đánh dập dành, cả con thuyền cứ lắc lư bần bật. Tiếng thở hồng hộc của hai cha con nhà kia chỉ bị ngắt quãng khi lão Khâm gào lên, rồi lấy con cá đang dãy đành đạch ném sang cái thuyền ở đối diện. Cũng vì thế mà thành sự cãi nhau. Đám ngư dân đi biển ít khi nào va chạm, lại càng không dám đánh nhau khiến cho đầu rơi máu chảy. Phần vì họ sợ mùi tanh của máu sẽ dẫn cá đến, phần vì họ sợ bất kính với quỷ thần ở dưới biển. Ấy thế nhưng lần này thì lại khác. Cơn giận bùng lên ở trong người khiến cho lão Khâm mất bình tĩnh. Lão cầm chắc mái chèo ở trong tay, chỉ chờ hai bố con nhà kia nhào sang là sẵn sàng sống mái một trận với chúng nó. Mùi xú uế từ tử khí của cô gái, mùi ngai ngái của đống cá trên thuyền bốc lên nồng nặc. Xong việc, hai cha con nhỏ nọ chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười nhạt rồi ném cái xác của cô gái xấu xố xuống nước. Có lẽ là cái xác vừa mới chết, cho nên da thịt chưa bị rữa ra, hình dáng vẫn còn thon thả chứ không trương phình như lẽ thường. Lão Khâm điên máu trời. Ông Bá Hùm lúc ấy cũng mới chỉ là một anh dân trài, mới ngoài 30. Thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ đành chặn Lão Khâm lại, rồi thở dài. Bác Khâm, bác đánh nhau làm gì? Rồi sau này chúng nó cũng bị quả báo thôi. Hai cha con nhà kia cười khành khạch, bèn căng mình chèo thuyền đi trước, bỏ mặc những người phía sau nghiến răng kèn kẹt. Thực ra chúng không dám giao chiến, một phần vì ngại bên thuyền của Lão Khâm đông người. Lại nói về cái xác của người thiếu nữ thảm thương bị làm nhục, ông Bá Hùm động lòng nhảy xuống vớt cái xác. Lão Khâm giật mình khẽ trách: Hùm, anh gan thế, anh dám vớt cái xác lên không sợ ma quỷ nó theo về thôn à? Lúc ấy anh Hùm chỉ đáp: Người ta chỉ sợ cứu người rơi xuống biển vì lo phải thế mạng, tôi cứu người chết thì có phạm vào ai? Huống chi cô này chết thê thảm như thế, đem cô về an táng ở sau rừng thông, sau này coi như là có người phù hộ chúng ta mỗi khi ra khơi. Thấy anh Hùm có lý, đám thanh niên ở trên thuyền cũng không có chối từ. Thế nhưng vì sợ cái xác bốc mùi, họ phải quay thuyền về ngay trong đêm. Tôm cá không dám bắt nhiều, lại đèo bồng thêm cái xác. Anh Hùm trận ấy bị chủ thuyền đánh cho một trận đau lắm. Ngày hôm sau, người dân trong thôn Bạch Linh đổ đi xem mộ cô thiếu nữ chết thảm. Ai cũng biết, chuyện cũng nói là anh Hùm gan, ngộ nhỡ ma quỷ ngoài khơi theo về thì chỉ có mà về chầu trời. Ấy thế mà anh Hùm không chết, Lão Khâm cũng chẳng gặp sự gì. Vụ cưỡng bức thi thể của hai cha con nhà nọ vừa xảy ra đêm trước, thì đêm rằm ngày hôm sau, người ta phát hiện ra có con thuyền dập dềnh từ xa dạt vào. Khi họ đến gần, thì cảnh tượng hãi hùng, hai cha con nhà kia chết tự bao giờ. Điều đáng sợ ở chỗ, gương mặt của cả hai đều xám xịt, toàn thân trần truồng, bị ánh nắng chiếu gay gắt, làn da cháy đỏ. Đám rong biển nhớp nháp quấn khắp vào thân, tựa hồ như là hai người này mới bị vớt từ dưới nước lên. Một ông lão ngư dân lớn tuổi trong làng run bần bật lật đám rong rêu ra. Giây phút nhìn vào cảnh tượng ấy, ông lão ngồi phịch xuống đất rồi ú ớ: Trời ơi, sao lại tóm thế này? Mấy người trong thôn tò mò đến gần, ai cũng hoảng. Phần hạ bộ của hai cha con nhà kia bị thứ gì đó băm nát. Tàn nhẫn hơn nữa là kẻ nào đó còn cắt phăng cái dương vật rồi nướng chín cắm vào mồm của thi thể. Ngay cả hốc mắt cũng bị moi ra vứt lăn lóc ở trong thuyền. Đám đàn bà thì rú lên kinh hãi rồi bỏ chạy. Mấy lão ngư dân cả đời lênh đênh sông nước cũng sợ đến rụng rời. Thôn Bạch Linh nằm kề sát biển, quanh năm nhận cơm ăn là những cái xác ấy. Thế nhưng mà lần này, khi mà họ chứng kiến thi hài của hai cha con nhà nọ, thì ngay cả những người gan dạ nhất trong thôn cũng phải rùng mình. Vụ việc lan truyền rất nhanh, quan nha cho lính xuống điều tra, nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Thiên hạ bàn tán ầm ĩ rằng là hai cha con nhà này gây việc ác với người đã khuất đúng vào đêm trăng lông, thế nên ngay đêm trăng rằm bị hại, âu nó cũng là cái báo ứng. Thôn dân Bạch Linh không ai dám an táng hai cái thây nọ, để mặc cho chúng nó dập dềnh trong dòng nước, đợi chiều dâng cuốn ra xa làm mồi cho cá. Riêng mộ của cô thiếu nữ kia thì nằm khuất sâu trong bãi tha ma, dành cho những người vô danh khuất mặt khuất mày. Tiết thanh minh nào, ông Bá Hùm cùng với Lão Khâm cũng ghé thăm. Câu chuyện xảy ra cũng đã mấy mươi năm, chớp mắt một cái đã gần nửa đời người. Ngẫm ra cũng lạ, kể từ ngày chôn xác của cô thiếu nữ ấy, ông Bá Hùm bỗng nhiên giàu có, buôn chuyến nào là lãi gấp 10, gấp trăm. Có người biết chuyện đều bảo là anh Hùm khi ấy vì sống nhân nghĩa mà gặp may. Ông Bá Hùm chỉ cười không đáp. Con đường quanh co mà Lão Khâm đi tìm mợ Tú Lan chính là lối vào mộ của cô thiếu nữ năm nào. Đám gia nhân không dám tiến vào sâu. Vợ chồng anh Trực cũng chỉ đứng ở bên ngoài ngóng theo bóng của Lão Khâm. Càng vào sâu trong rừng cây lại càng tịch mịch. Có tiếng con chim lợn từ trên cao vọng xuống, làm cho gai ốc của lão Khâm run lên bần bật. Mồ hôi của lão bắt đầu vã ra như tắm. Lão nghĩ thầm, quái lạ, tại sao tự nhiên mình lại nóng ruột như thế này? Liệu có khi nào sắp sửa xảy ra chuyện? Những tiếng động vang lên khe khẽ. Lão Khâm dừng lại, lắng nghe. Những năm tháng lăn lộn ở ngoài biển đã rèn luyện cho lão một khả năng xác định phương hướng cực kỳ thành thục. Tiếng động ấy phát ra từ hướng đông bắc, cũng chính là hướng ngôi mộ của cô thiếu nữ. Lão chậm chậm đi về phía trước. Ngọn đuốc lập lòe ở trên tay lão chập chờn như muốn tắt. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới. Theo bản năng, lão đưa tay che đuốc cho khỏi tắt. Giây phút lão nhìn lên, thấy trước mộ cô thiếu nữ lại có hai cái bóng trông vô cùng kỳ quái. Ban đêm ở vùng biển vốn dĩ lạnh lẽo, vậy mà bây giờ lưng áo của lão ướt đẫm mồ hôi. Lão đưa ngọn đuốc về phía trước, nheo mắt nhìn cho kỹ thì kinh hoàng phát hiện ra. Ở bên cạnh nấm mộ điều hiu, có người phụ nữ mặc cái áo nhật bình sặc sỡ, đang ngồi thụp dưới đất, rồi nhai nhồm nhoàm cái thứ gì đó. Thấy có ánh lửa chiếu lại, người ấy giật mình ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt be bét máu. Trong miệng còn thò ra ba ngón tay của trẻ con. Ánh đuốc cháy phừng phừng, tiếng quạ cùng với tiếng chim lợn ầm ĩ tứ phía. Dưới ánh sáng lập lòe, lão Khâm nhận ra ngay, ấy chính là mợ Tú Lan, đang ôm một đứa trẻ ở trong lòng. Một cánh tay của mợ choàng qua gáy nó, tay còn lại thì đang cầm khuỷu tay của đứa trẻ mà nhều nhảo nhai. Máu tung tóe khắp nơi, máu văng cả lên bia mộ, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Mợ Tú Lan, mợ ơi, sao mợ lại bị ánh sáng từ ngọn đuốc làm cho chói mắt. Cô Tú Lan nửa tỉnh nửa mê rú lên man dại. Cô ném cái xác của đứa trẻ sang một bên. Từ khóe miệng của cô, máu chảy thành dòng. Một sợi gân tay trắng ơn ẩn còn bết bết trên cái gò má ửng hồng. Cổ áo thêu hoa nay đã nhuộm đỏ bằng máu người. Đúng lúc cô còn chưa biết phải làm gì, thì từ phía xa có vô vàn ánh đuốc lập lờ. Tiếng bước chân của đám thanh niên rầm rập chạy đến. Cô Tú Lan hoảng hồn, ném cái tay về phía Lao Khâm, rồi biến mất vào bóng đêm, bỏ lại thi thể đã bị xé rách tả tơi. Kể ra cũng thì dài, nhưng kỳ thực sự việc chỉ diễn ra trong giây phút ngắn ngủi. Lão Khâm chỉ kịp gào lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Trong căn nhà bề thế ở giữa thôn, ông Bá Hùm ngồi bên chén trà là lạnh ngắt tự bao giờ. Không hiểu sao cảm thấy chuyện lần này lành ít, dữ nhiều. Bà Bá lặng lẽ đứng trước ban thờ, thắp vài nén nhang, cầu xin tổ tiên vuốt ve che chở phù hộ. Đúng lúc, từ bên ngoài có cơn gió thổi vào, mang theo mùi hơi nước mặn mòi của biển cả. Bà Bá rùng mình, đoạn khẽ thốt lên một tiếng. Sen! Sen ơi! Có đứa nào ở đấy không? Dạ! Còn đây, tiếng bước chân của con sen nện xuống nền đất bình bịch. Nó đang cầm một cái chổi ở trong tay, gương mặt trắng bệch như sáp. Bà Bá định mắng con bé vài câu, nhưng thấy nó hoảng sợ. Liền tò mò hỏi. Mày làm cái gì mà không ở trong nhà? Nhà có đám cưới mà vắng tanh như chùa Bà Đanh thế này là sao? Con sen năm nay đã 15 tuổi, nhưng phồng phao hơn tuổi thật. Nó khẽ quyển mồ hôi trên gương mặt trái xoan, rồi thì thào. Bà ơi, nhà ta có cái gì lạ lắm bà. Lạ cái gì mà lạ, lạ như thế nào? Bà Bá ngơ ngác, thoáng thấy gương mặt thất thần của chủ. Con sen biết, liền đỡ bà Bá ngồi xuống. Nó đưa mắt nhìn xung quanh như sợ ai nghe lén. Vừa lúc nãy con đun nước sôi ở trong bếp, con nghe có tiếng móng tay cào vào vách. Ban đầu con cứ ngỡ là mình nghe lầm, con không để ý. Được một lúc thì tiếng móng tay lại sột soạt vang lên. Con tưởng là mấy bác đầu bếp đang mài dao, cho nên con ra nghe ngóng mà lại chẳng thấy ai bà. Thấy bà thoáng nỗi nghi ngờ, con xen lại tiếp. Cả nhà ta hôm nay không ai ở nhà, các bác các chú thì theo ông ra bãi cát để tìm mợ. Nhà chỉ còn có con với bà. Cậu Điền thì vẫn đang ngủ. Vậy ai là người cào móng? Bà ơi, cái tiếng cào móng đấy nó ghê lắm. Con cảm giác như là có người dùng cả 10 ngón tay để mà cào soàn soạt, sợ lắm. Bà bá vốn tính nhát gan từ nhỏ, chưa kịp nghe hết con sen nói thì đã dùng mình kinh hãi. Thôi thôi, mày đừng nói nữa. Mày ở lại đây với bà, có gì còn ứng phó. Dẹp hết các việc khác đi, không được đi đâu cả, nhớ chứ? Con sen vâng vâng dạ dạ. Kỳ thực trong thâm tâm của nó cũng muốn như vậy. Nó lạnh người thầm nghĩ, tiếng cào móng ấy lại xuất hiện giữa đêm trăng, nghe giống như những câu chuyện người chết oan hiện về đòi mạng. Dường như trong lòng vẫn cảm thấy chưa yên tâm, bà bá lại thắp thêm một tuần nhang nữa rồi xì sụp khấn vái. Đúng lúc cậu Điền gào lên một tiếng. Ôi dồi ôi, Tú Lan thành quỷ. Nghe tiếng hét của cậu Điền, con sen và bà bá lập tức chạy vào trong. Cậu Điền vừa tỉnh giấc đã rú lên sợ hãi. Bà bá lập tức choàng tới ôm con, ra sức dỗ dành. Con ơi, đừng sợ, mẹ đây rồi, có mẹ đây rồi. Thấy người nhà, cậu Điền trong lòng cũng bớt lo âu, cậu lắp bắp nói với mẹ. Mẹ ơi, Tú Lan thành quỷ rồi mẹ ơi. Nó. Không biết là vì sợ quá hay sao mà cậu Điền ho khù khụ. Chở cho con trai nhấp một ngụm nước xong, bà bá mới nhẹ nhàng hỏi. Còn Tú Lan nó làm sao? Mà tay con làm sao lại bị thương thế? Thế có cái gì con nói cho mẹ xem nào? Cậu Điền khẽ vén vạt áo để lộ ra lớp băng trắng xóa. Một lúc cậu mới từ tốn kể lại. Mẹ ơi, lúc đang tiếp khách, còn thấy Tu Lan nói nhỏ là muốn vào bên trong tìm cái châm cài. Vốn định sai đứa gia nhân đi giúp, nhưng mà sợ có đứa nào tay máy lấy trộm. Còn chỉ gật đầu rồi nhìn theo bóng cổ đi vào. Nhưng mà con đợi một lúc, không thấy cô đi ra, con bèn trở vào trong để tìm. Trong nhà lúc ấy chẳng có ai, khách khứa thì ở ngoài sân hết. Mà con loáng thấy có cái bóng người chạy thẳng ra ngoài đằng sau. Con nghĩ là có trộm, con đi theo. Nào ngờ, vừa đến cửa phòng thì con thấy có Tú Lan đã ngồi trên giường từ bao giờ. Chỉ có điều bà bá và con sen nhìn nhau hồi hộp. Đoạn bà dục. Sao nữa? Điều gì nữa hả con? Cậu Điền nuốt một ngụm nước bọt một cách khó nhọc. Chỉ có điều lúc ấy, cả người Tú Lan cứ đảo như là lên đồng, gương mặt đỏ phừng phừng như là gà trọi bị cắt tiết. Còn ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tú Lan đã nhào lên, dùng ngón tay rạch một đường vào tay con. Con hét lên một tiếng, mọi thứ xung quanh lúc ấy tối sầm lại. Nghe cậu Điền kể, hai người còn lại ấp úng, không biết nói gì nữa. Sự việc diễn ra quá sức lạ lùng, rõ ràng là hôm qua vẫn đang yên ổn, cớ làm sao mà chỉ trong một đêm quỷ sự lại đầy rẫy như vậy. Bà bá nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông đâu? Dạ, bẩm bà, ông sai bác Khâm cùng với người nhà đi tìm mợ Tú Lan, rồi cũng theo họ ra ngoài biển. Còn nghe đâu là ông muốn kiểm tra kỹ mấy cái thuyền, vì sợ là có người giấu mợ ở đó. Cậu Điền nghe vậy thì cau mày. Rõ ràng nếu như không biết Tú Lan bị nhập, thì giả thiết hợp lý nhất cho sự biến mất chỉ có thể là thị bị bắt cóc. Những thứ trang sức ở trên người Tú Lan cũng đáng giá không ít, Thế nhưng điều cậu lấy làm lạ là tại sao tân nương của mình tự nhiên lại bị ma nhập như vậy? Chẳng lẽ là do hồn ma của thị du lang thang mãi trên bãi cát nhập vào, hay là do cái thứ quái quỷ gì thì chính cậu cũng không lý giải được. Ông bà Bá Hùm chỉ có duy nhất một đứa con trai, cho nên cũng không tiếc tiền cho cậu ăn học. Ngay từ nhỏ, cậu đã thuộc lầu lầu ngũ thư tứ kinh. Cho đến lúc lớn hơn một chút thì ông bà lại cho cậu theo học trường Tây. Hễ mà ai nói đến ma đến quỷ thì cậu cũng chỉ cười, cho rằng ấy là cái sự nhảm nhí, vớ vẩn. Vậy mà cậu chẳng thể ngờ được, trong chính ngày cưới của mình, vợ cậu lại biến thành một cái thứ nửa người nửa quỷ. Cơn giận trong lòng của cậu tăng lên. Cậu vùng ra khỏi chăn để đi tìm Tú Lan, để làm mọi việc cho nó ra nhẽ. Bà Hùm thấy con nổi giận liền vội vàng kéo lại. Con ơi, con đang bị thương như thế này, đi rồi ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu Điền không nói năng gì, vùng vằng bỏ ra ngoài. Vừa bước chân đến bậc cửa, cậu thấy ở ngoài đường ánh đuốc chập chờn. Ông Bá Hùm cha cậu đi đằng trước, theo sau là mấy người đàn ông lực lưỡng khiêng hai cái cáng. Tiếng khóc sụt sùi của hai người hòa lẫn vào tiếng bàn tán xôn xao của người dân. Biết là có sự chẳng lành, cậu lao ra sân thì nhìn thấy xác chết của một đứa trẻ con. Vạt áo tấc màu xanh nhạt của nó bị nhuộm đỏ bởi máu và bùn đất. Bên cáng còn lại là lão Khâm đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Cậu cả kinh hỏi: "Bẩm thầy, chuyện này là sao?" Sắc mặt của ông Bá Hùm nặng nề, ông khẽ khoát tay thằng bé gia nhân, đưa ra trước mặt một chiếc châm vàng lấp lánh. Thoạt nhìn thấy cái châm, cậu Điền đã nhận ra ngay, đây chính là món trang sức của người vợ mới cưới. Mối nghi ngờ trong lòng của cậu dâng lên đỉnh điểm, cậu hỏi dồn: Cái này là như thế nào?" Thằng bé mím môi: "Dạ bẩm cậu, mợ Tú Lan xé thịt con bé Hương, nhà anh Trực ở trong rừng thông rồi trốn mất, chỉ còn cây châm này rơi lại." Cậu Điền lảo đảo, tai của cậu ù đi, không nghe rõ cái gì nữa. Vợ của anh Trực lúc này gào lên như điên như dại, thì ôm lấy xác con mà khóc nức nở. Mây mù âm u kéo tới, làm cho ánh sáng bàng bạc của vầng trăng cũng vơi bớt đi vài phần. Làn gió thốc vào từ biển nhuộm đầy mùi chết chóc. Người ta nghe văng vẳng tiếng nức nở của hồn ma thị chu vất vưởng ở ngoài bãi cát. Chẳng ai biết được rằng đêm hôm ấy là chính thức bắt đầu cho những sự quỷ quái chuẩn bị ập đến với nhà ông Bá Hùm. Ngôi nhà của ông Bá Hùm có cánh cửa lớn thông thẳng ra ngoài biển, lưng kề sát với vách núi vững chãi. Từ ngõ sau có thể vòng qua con đường nhỏ đi đến bìa rừng thông tịch mịch. Ai mà am hiểu phong thủy một chút đều biết thế đất ấy gọi là tựa sơn hướng thủy, vừa có thể giúp cho gia chủ hưng thịnh phát đạt, lại giúp cho đường tử tức dồi dào. Từ ngày phất lên như diều gặp gió, ông Bá Hùm sai lão Khâm đi tìm thầy địa lý để dựng nhà. Ngôi nhà của ông có mái ngói đỏ tươi, thứ đất nung từng viên ngói lấy tận từ làng Phù Lãng ở Thăng Long. Cứ mỗi viên ngói, thầy phong thủy lại vẩy nước phép đề phòng tà ma xâm nhập. Điều khiến ông Bá hãnh diện nhất là cái giếng nước ngọt trong vắt ở sau nhà. Để có thể đào giếng, ông Bá phải thuê cả trăm người thợ từ nơi khác về làm quần quật cả tháng. Thầy địa lý từng bảo giếng thuộc phần âm, để ánh mặt trời chiếu rọi từ trưa đến trạng vạng tối. Đặt ở hướng chính tây, lại thêm ánh mặt trời như vậy là quá tốt. Sau cùng lại bày thêm sự trấn yểm linh đình, cờ phướn răng khắp nơi tứ phía. Khác với những cái giếng bình thường, giếng nhà ông bá còn có cả bậc thang để bước xuống, giống hệt như là cái ao nhỏ. Cứ đến mùng một hôm rằm, người ta lại thấy đích thân ông bá bước xuống bậc thềm xì sụp làm lễ. Ai biết chuyện thì cũng bảo là nhà ông bá giàu nứt đố đổ vách, cho nên việc cúng bái nó cũng phải cầu kỳ, tươm tất hơn hẳn. Thế thì lấy đâu ra ma ra quỷ nào nó dám lai vãng. Thế mà nhà ông bá lại gặp chuyện quỷ dị, nhằm đúng vào ngày cưới của con trai. Vụ việc cô Tú Lan phát điên ăn thịt đứa bé trong thôn chẳng mấy chốc lan ra cả tổng, cả trấn. Quan nha ở làng, ở huyện đều phải trực tiếp về điều tra. Người ta mất cả đêm hạch hỏi cũng chẳng tìm ra được tình tiết nào đáng chú ý. Tất thảy cả thôn đều đồng loạt xác nhận là cô Tú Lan trước đó vẫn cứ bình thường. Sau khi bước vào làm lễ trước ban thờ gia tiên, nhà chồng thì mất tích. Đến khi tìm ra thì tân nương đã hóa quỷ. Gia đình ông bá, gia đình quan Khâm Sai cũng huy động nhân lực đi tìm kiếm cô Tú Lan khắp cả rừng thông, rồi lại xuống khu neo thuyền cá. Dòng dã cả đêm cũng chẳng thu được tin tức gì. Ai cũng bảo là cô Tú Lan chẳng còn ở trong thôn nữa. Những chỗ cần tìm hoặc là có thể tìm được thì họ cũng đã tìm hết. Chỉ còn bây giờ có nước là mò xuống đáy biển thì may ra. Lại nói về gia đình người bị hại. Việc đứa con gái đầu lòng bị người ta ăn thịt làm cho hai vợ chồng anh Trực khóc hết nước mắt. Bọn trẻ con trong thôn cũng sợ hãi, không ai dám cho con cái ra khỏi nhà. Bọn thằng Đạt thằng Sò bị mất bạn, buồn bã cả ngày còn chả thiết ăn uống. Chúng nó rủ nhau đi tìm con Ngần con Mực để xem là mợ Tú Lan nhà ông bá bây giờ trốn ở đâu. Thằng Đạt bẻ khớp tay răng rắc, chửi tục. Mẹ đó chứ, chúng mày có thấy cái gì lạ không? Lúc đó chỉ có bọn mình ở bìa rừng thông, sao con Hương bị bắt đến mộ cô thiếu nữ? Từ chỗ trốn đến chỗ ngôi mộ phải vài chục trượng, thế mà chớp mắt con Hương đã biến mất là thế nào? Con Mực sụt sịt cầm sợi dây chuyền làm bằng vỏ ốc, mếu máo kể. Cũng tại bọn mình, nếu như bọn mình không rủ nhau đi chơi trốn tìm thì con Hương cũng không vong mạng. Thằng Sò gạt đi. Khóc khóc cái gì? Thầy mẹ ta bảo sống chết có số. Bố con Hương mấy năm nay giết lợn giết cá nhiều, bây giờ nó phải chịu quả báo bị người ta xé xác đấy. Con Hương chết tội nghiệp, nhưng mà cũng có khi là quả báo mà nhà nó phải già đấy. Thấy thằng Sò nói thế, chẳng đứa nào nói thêm điều gì. Bầu không khí dần dần trùng xuống. Một lúc sau, con bé Ngần khẽ mở lời. Này, chúng mày có nghĩ con Hương chết thảm như thế, nó có hiện hồn về báo oán không? Con Mực giật mình kinh hãi. Báo oán á? Nhưng mà oán ai? Chẳng lẽ nó hiện về tìm bọn mình báo oán vì đã rủ nó đi chơi trong rừng á? Trên gương mặt của bọn trẻ hiện lên sự hoang mang, lo sợ, không thể diễn tả thành lời. Mới đầu giờ thìn mà bầu trời âm u ảm đạm, bầy quạ vẫn kêu thê thiết trên tầng không, như là muốn hòa cùng với tiếng đàn bầu ai oán từ đâu vọng lại. Thằng Đạt ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Bọn mình chơi với con Hương từ nhỏ, chắc là nó không nỡ làm hại bọn mình đâu. Thầy mẹ không cho tao đến đám tang con Hương, nhưng mà tao đợi mọi người chôn nó xong, tao với chúng mày sẽ lên mộ nó thắp hương cho nó nhá. Biết đâu rồi nó phù hộ cho bọn mình tìm được ra mợ Tú Lan. Tao nghe thầy tao bảo, người nhà ông bá lùng sục khắp cả đêm trong rừng mà còn không thấy đấy. Ý tưởng trả thù cho bạn làm cho gương mặt bọn trẻ tươi tỉnh hơn nhiều. Con Ngần nhìn chuỗi vòng vỏ ốc trong tay của con bé Mực, đột nhiên thắc mắc. Muốn tìm mợ Tú Lan thì phải có manh mối. Chúng mày có thấy lúc trước con Hương biến mất có cái gì lạ không? Thằng Sò nhanh nhẩu. Tao thấy nó ăn vội vàng xiên thịt nướng. Thằng Đạt cười ha hả, tiện tay đánh vào lưng thằng bạn một cái. Đau điếng. Mẹ thằng ngu, thế mà gọi là manh mối. Biết là mình lỡ lời, thằng Sò cười cười, tay xoa vào lưng. Con Mực khịt mũi một cái rồi giật mình. Tao nhớ ra rồi. Lúc ấy tao đứng gần cái Hương nhất. Mặc dù không nhớ là nó trốn ở đâu, nhưng tao ngửi thấy có mùi thơm thoang thoảng ở gần đấy đấy. Ba đứa bé nhìn nhau đầy hoang mang. Thằng Sò lại hỏi. Ơ mùi như thế nào? Ở trong rừng thông thì lúc nào chẳng có mùi hương thơm. Mày có lầm không? Thế nhưng con Mực lắc đầu. Không lầm được đâu. Mùi thơm ấy không phải là mùi nhựa cây đâu. Nó giống như là... Con bé nhăn nhó, suy nghĩ tìm từ ngữ diễn tả. Con Ngần gợi ý. Giống như là mùi thức ăn từ đám cưới nấu nướng. Không, không, không phải là mùi thức ăn. Từ từ để tao nhớ. Rõ ràng là tao ngửi thấy ở đâu ý. Không đứa trẻ nào dám cắt ngang dòng suy nghĩ của con Mực. Nó đứng dậy phủi vạt áo cho khỏi bẩn. Đi đi lại lại vài vòng. Một cơn gió ùa đến khiến cho mấy sợi tóc của nó bay lơ thơ ở trước trán. Con Mực quay lại nói với đám bạn. Đúng rồi, tao nhớ ra rồi. Mùi thơm ấy là mùi phấn sáp. Là mùi phấn sáp. Lúc đi đón mợ Tú Lan, tao có chạy theo người lớn. Từ người của mợ Tú Lan tỏa ra mùi thơm. Nhất định không sai đâu. Thấy bạn quả quyết như vậy, bọn trẻ mới phần nào tin tưởng. Gương mặt của thằng Sò tái nhợt. Nếu như vậy thì mợ Tú Lan đã đứng đó đợi bọn mình đến. Nhưng mà để làm gì? Bọn trẻ bây giờ hoang mang. Một hồi lâu sau, thằng Đạt mới chậm rãi. Còn để làm gì nữa? Là để bắt người ăn thịt. Chứ còn để làm gì? Con bé ngẩn ngẩn ra. Nó không nói, nhưng tất cả chúng nó đều nhận ra rằng chúng nó đều có thể trở thành món ngon cho nàng dâu quỷ. Còn Hương chết chẳng qua là số tận mà thôi. Thằng Sò vẫn còn cảm thấy e sợ. Nó nhìn quanh quẩn như là sợ ai nghe thấy. Một hồi sau, nó mới hạ giọng. Chúng mày biết, thầy tao làm lính tuần. Sáng sớm hôm nào thầy tao cũng về. Nói với mẹ tao. Người ta tìm khắp ở trong rừng. Rồi còn chạy ngược cả lên chỗ neo thuyền đánh cá. Cũng không thấy tăm hơi. Thầy Pháp cũng được mời đến nhà ông bá đấy. Nghe nói là đêm nay sẽ gọi hồn con Hương để hỏi tung tích của mợ đấy. Nếu bọn mình vẫn quyết chí đi tìm mợ Tú Lan thì chi bằng... Giọng nói của thằng Sò mỗi lúc một nhỏ. Mấy đứa chụm đầu vào thì thầm điều gì thì chẳng rõ. Chỉ biết một lúc sau liền tản mát ra về. Trên gương mặt ngập tràn sự hồi hộp. Mưa đã bắt đầu rơi. Tiếng mưa rơi lộp bà lộp bộp trên mái hiên. Trong gian phòng hoa trúc, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu Điền. Quỷ sự ngày hôm qua xảy ra khiến cho cậu không tài nào ngủ nổi. Cậu nhìn chăm chăm vào cái áo tấc vẫn còn vắt trên thành ghế. Mà không hiểu được vì sao người vợ mới cưới của cậu lại đột nhiên phát điên phát rồ lên như vậy. Từ lễ sơ vấn danh, rồi đến nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, cho đến lễ nghinh thân. Tuy không có thời gian tiếp xúc nhiều với Tú Lan, nhưng cậu cảm thấy người con gái này không có biểu hiện gì bất thường. Chỉ thi thoảng nhìn cậu rồi đỏ mặt quay đi. Người trong thôn vẫn nói là cưới được hậu duệ nhà quan khâm sai, ấy là cái phước của gia đình cậu. Nghĩ đến đây, cậu Điền cười buồn. Trong lòng cậu từ trước tới giờ, chưa có người trong mộng vì bản thân, vẫn còn mải sự học hành. cậu cưới Tú Lan cũng là để cho thầy mẹ an tâm. Những thứ khác cậu không nghĩ đến. Có điều nhiều lúc bạn đồng môn rủ cậu đi nghe hát ả đào, mấy thiếu nữ ở phường hát nhìn cậu mỉm cười ý vị, nhưng cậu cũng chẳng để tâm. Trong thế giới hào môn, mọi thứ cứ đều lộng lẫy xa hoa, nhưng lại xa lạ vô cùng đối với cậu. Cậu vốn định là sau khi lấy vợ sẽ thu xếp ra ngoài học tập, rời khỏi thôn Bạch Linh, nơi quanh năm chỉ có mùi tanh của cá hòa với mùi thơm của rừng thông, tạo thành cái thứ mùi ngai ngái khó chịu. Ấy vậy mà dự định chưa thành thì quỷ sự đã ập tới. Cậu thở dài nhìn ra màn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nếu như mọi chuyện theo lẽ thường thì giờ này cậu đã quay lại trang viên của nhạc phụ rồi làm lễ lại mặt. Lại nhắc đến nhà của cô Tú Lan, từ đêm qua nhạc phụ của cậu đã cho người mấy lần qua hỏi, mục đích là để hỏi thăm xem tung tích của con gái, chứ tuyệt nhiên không nhắc gì đến đứa bé đã chết. Thầy của cậu ngoài mặt thì khách khí, nhưng cậu biết trong thâm tâm của ông thừa hiểu, bên thông gia đến chỉ là vì con gái lấy chồng. Như bát nước đã đổ đi, mọi việc phát sinh và để cho đằng trai lo liệu. Đầu giờ mão, ông nhạc phụ còn cho người sang hỏi hôm nay cậu có về lại mặt hay không. Điều này khiến cho cậu Điền nổi giận, đập tan chén trà trong tay, rồi vào phòng đóng cửa im ỉm. Vừa nghĩ đến đó, ngoài bãi cát truyền đến tiếng kèn trống. Đoàn đưa tang của con bé Hương lầm lũi đi trong màn mưa trắng xóa. Cậu Điền không nói không rằng chạy ra ngoài, nhập vào đoàn người đang khóc lóc. Có người nhận ra cậu thì thào: "Kìa, kìa, cậu Điền nhà ông Báo Hộ kìa. Hình như là cậu vẫn chưa tìm thấy tung tích của mợ Tú Lan phải không? Nghe nói là vợ cậu Điền xé xác con bé nhà anh Trực bằng tay đấy. Ôi trời ơi, khiếp thế à? Thế thì là quỷ rồi chứ còn gì là người." "Thôi, bé bé cái mồm thôi." Mặc cho người ta bàn tán, cậu Điền vẫn lặng lẽ đi theo dưới mưa. Nước mưa rơi dưới bãi cát càng khó khăn cho những người đàn ông khiêng linh cữu. Giọng chị Trực đã lạc đi vì gọi tên con, hòa lẫn trong với tiếng sét đì đùng, tiếng sóng vỗ rì rào. Đoàn đưa tang còn chưa kịp đi đến bìa rừng, bỗng nhiên một tia chớp chói lòa rạch ngang bầu trời. Tia sét dội thẳng xuống cái quan tài nhỏ xíu. Mấy người đàn ông khiêng linh cữu rú lên. Bọn họ sợ hãi, cuống cuồng hất đòn gánh làm cho cái quan tài rơi xuống. Quan tài bốc lửa cháy đùng đùng, mùi thơm từ gỗ thông bốc lên ngào ngạt. Người dân trong thôn hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Anh Trực gào lên trong mưa: "Đừng, đừng bỏ đi, giúp vợ chồng tôi một tay. Con tôi nó chết đã khổ lắm rồi. Con ơi, con ơi." Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái vụ án nó mở ra ngay từ đầu thì nó đã là cái sự ma quái xảy ra. Và có vẻ như cái sự ma quái này thì nó, tôi thấy nó kinh dị hơn là những cái tác phẩm khác của Thảo Trang. Ngay từ đầu nó đã là một cái sự ma quái đến cùng cực, man dợ đến cùng cực rồi. Không biết là đằng sau của nó cụ thể thì nó còn đến mức nào nữa. Nhưng tôi chắc chắn một điều là nó sẽ không vừa. và chúng ta sẽ chờ theo dõi. Các bạn cũng đừng quên là theo cái thông báo của Tún thì các bạn có thể góp ý để chúng ta chuẩn bị lên một cái bộ truyện dài về linh dị pháp sư Mao Sơn của Trung Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.